Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, không muốn giết người. Không phải không biết giết người, Nguyên Tử Sơn là thực lực gì? Hắn nhưng là thiên tài trong thiên tài, lúc trước có thể được xưng là tiền vương quận đệ nhất thiên tài. Đó là thổi phồng đi ra sao? Đương nhiên không phải, mà sư lệnh Khôi đâu? Đan sư, cùng giai chiến lược yếu năm cặn bã đại danh từ. Cho nên, Nguyên Tử Sơn vừa ra tay này, liền mang ý nghĩa sư lệnh Khôi đã là một bộ thi thể. Trừ phi, hưu, Diệp Vân thân hình cũng lập tức bắt đầu chuyển động, lôi quang độn phát động. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem sư lệnh Khôi cứu lại. Mang sang một bên đi. Nguyên Tử Sơn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Diệp Vân tốc độ thật nhanh, người bất quá là đồng cốt cảnh. Nhưng là, cái này bạo phát đi ra tốc độ tại sao cùng hắn tương đương? Rất tốt, đem bọn người hai người cùng một chỗ hành quyết. Lấy Dương Quốc Pháp, Nguyên Tử Sơn nói ra. Hắn từ đầu đến cuối đứng ở trên đại nghĩa. Cho Diệp Vân, sư lệnh Khôi cài lên chụp mũ. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, một đầu chó săn mà thôi, liền dám nói khoác mà không biết ngượng, cho là mình liền có thể đại biểu quân chủ một nước rồi. Hừ, lão cẩu này ta sẽ giải quyết tại chỗ, mà ngươi, Nguyên Tử Sơn lạnh lùng nói ra, ta sẽ đem ngươi treo ở trên cửa thành, mỗi ngày cắt đứt xuống ngươi một miếng thịt, để cho ngươi sống đầy một năm, làm cho tất cả mọi người biết. Đây chính là chống lại quốc quân hậu quả. Những lời này là nói với Diệp Vân, nhưng cũng là nói với Trịnh Phong Khiếu. Dám cùng quốc quân ý chí là địch, vậy cũng chỉ có lăng trì sự tử phần. Trịnh Phong Khiếu trong lòng kích nhảy. Đương Kim Thánh Thượng muốn thay đổi trong nước cách cục, ý chí là không gì sánh được đến kiên quyết a. Hắn không thể làm ra đầu chim. Nghĩ như vậy, hắn liền hoàn toàn gãy mất nói chuyện suy nghĩ. Tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Sắp biến thiên, trên mặt nổi, Trịnh Phong Khiếu hay là một quận chi vương. Nhưng là, từ hắn đối với Nguyên Tử Sơn nhượng bộ bắt đầu, hắn chẳng khác nào đem quận vương quyền lực chắp tay nhường cho. Cầm thượng phương bảo kiếm, Nguyên Tử Sơn lời nói chẳng khác nào là thánh chỉ. Ai dám chống lại? Như vậy, hôm nay Diệp Vân là chết chắc, đây thật là bi ai. Hắn nếu là bại bởi Nguyên Thừa Hải, kết quả kia tự nhiên là một con đường chết. Nhưng hắn thắng, dẫn tới Nguyên Tử Sơn xuất thủ, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, còn muốn bị treo ở trên cửa thành lăng trì xử tử. Đây là sao mà chi bi ai? Trên đời này, còn có ai cứu được Diệp Vân? Không có. Nguyên Tử Sơn mặc dù là công báo tư thù, nhưng là, hành xử lại là hoàng đế ý chí. Ngay cả Trịnh Phong Khiếu vị này quận vương đều chỉ có tránh đi phong mang. Như vậy, còn có người nào tư cách nhúng tay đâu? Sư lệnh Khôi sắc mặt kịch biến. Hắn vạn lần không ngờ Nguyên Tử Sơn dâm uy lại đáng sợ như thế. Làm sao bây giờ? Hắn nhất đem ra được. Chính là hắn ngũ tinh đan sư thân phận. Thế nhưng là, Nguyên Tử Sơn căn bản không để ý. Hắn còn có thể làm cái gì? Chờ chết, Nguyên Tử Sơn cười nhạt một tiếng. Hắn không để ý tới thì như thế nào? Tay cầm thánh chỉ, hắn chính là trên đời này lớn nhất lý. Dù có vạn người ở đây thì như thế nào? Diệp Vân cùng sư lệnh Khôi chính là người cô đơn. Ninh Kiều thả người nhảy lên. Đã rơi vào giữa sân, cùng Diệp Vân đứng sóng vai. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ cùng Diệp Vân đứng ở một bên. Sinh như vậy, chết cũng như vậy, trong lòng của mọi người không khỏi hiện lên một cỗ hy vọng. Đây là thánh thể, tương lai tất thành linh ngã cảnh, trở thành Đông Hoa quốc cự đầu một trong. Mặt mũi của nàng, thánh thể thì như thế nào? Bất tuân thánh chỉ. Chống lại thánh mệnh, chính là nghịch phản, đáng chém, Nguyên Tử Sơn xâm nhiên nói ra. Bang, Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, sát khí sôi trào, tê, lòng của mọi người lần nữa mơ hồ. Nguyên Tử Sơn ngay cả thánh thể cũng là không thèm để ý. Ngẫm lại cũng thế, thánh thể tương lai mặc dù sẽ trở thành trong nước cự đầu, nhưng là không nghe quốc quân mà nói, vậy loại cường giả này muốn thì có ích lợi gì? Giết! Nguyên Tử Sơn lộ ra xâm nhiên chi sắc, trường kiếm bình thân, trên thân kiếm lập tức ngưng tụ lại xương trắng, dày đặc khí lạnh, trong không khí hơi nước lập tức vụ hóa, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Người trẻ tuổi, cho lão thân một bộ mặt như thế nào? Một bóng người hiện lên, giữa sân đã là nhiều một cái vóc người thon dài, người áo đen bịt mặt, có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ. Mặc dù nàng che mặt, nhưng vẫn là lộ ra tuyết trắng cái trán cùng hai mắt, đôi mắt sáng như nước, động lòng người cực kỳ. Ngươi là ai? Nguyên Tử Sơn thờ ơ hỏi. Quyết tâm của hắn đã hạ, hôm nay nhất định phải lập uy. Vậy ngũ tinh đan sư chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần Diệp Vân thì là thù riêng. Bà bà, Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Mặc dù bây giờ Lâm Sơ Hàm bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí thanh âm cũng không có một chút xíu chỗ tương tự, nhưng hắn chính là không khỏi vì đó tin tưởng. Đây chính là Lâm Sơ Hàm. Ở thời điểm này, cũng chỉ có bà bà mới có thể đứng ra, cũng chỉ có bà bà mới có thể giúp hắn. Lão thân, Lâm Sơ Hàm cười một tiếng, lão thân là Thiên Tinh Tông, lúc trước nhận sư lệnh Khôi đã cứu một mạng, cho nên muốn hướng tiểu hữu lấy một cái nhân tình, còn xin tha hắn một lần. A, còn có chuyện này? Sư lệnh Khôi một mặt mộng bỉ, hắn làm sao không nhớ rõ đã cứu người Thiên Tinh Tông? Nếu như tại hạ không đồng ý đâu? Nguyên Tử Sơn hỏi. Vậy lão thân liền chỉ có làm hết sức. Lâm Sơ Hàm giận dữ nói. Vậy tại hạ cũng phải thử một chút, tôn giá có bao nhiêu cân lượng? Nguyên Tử Sơn hừ một tiếng, hướng về Diệp Vân ba người đánh tới. Lâm Sơ Hàm thân hình lóe lên, đã là cản lại Nguyên Tử Sơn, lại vung lên trường, bành, Nguyên Tử Sơn liền bị đánh bay ra ngoài, mây trôi nước chảy, không chút nào hiển sơn lộ thủy. Nhưng là, tất cả mọi người là biết, người áo đen bịt mặt này cực mạnh, Nguyên Tử Sơn a, hắn vừa rồi đã dùng chiến lực chứng minh qua, tại trong kim thân cảnh, hắn cũng có thể được cho đỉnh tiêm cấp bậc, mà Lâm Sơ Hàm lại dễ dàng như thế liền bước lui hắn. Đây cũng là cường đại cỡ nào? Địa cung cảnh, nhất định là, ai có thể nghĩ tới, trong Tiền Vương quận thế mà còn ẩn nấp lấy như thế một vị cao thủ. Nguyên Tử Sơn không khỏi nhíu mày, hắn có thể kết luận, người bịt mặt này hẳn là địa cung cảnh. Hắn mặc dù thiên tài, nhưng cũng không thể tùy ý đánh vỡ đại cảnh giới bình chướng cảnh giới càng cao. Muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó, nhất là đại cảnh giới. Cho nên, hắn không phải là đối thủ của người nọ. Chẳng lẽ hắn muốn như vậy thu tay lại? Như vậy sao được? Quận vương đại nhân, còn xin hiệp trợ tại hạ, đem người này cầm xuống. Nguyên Tử Sơn hướng về Trịnh Phong Khiếu nói ra. Giờ khắc này, Trịnh Phong Khiếu quả muốn chửi mẹ, ngươi tới nơi này gọt mặt mũi của ta, quyền lực, nhưng bây giờ đụng phải cái đinh, thế mà còn muốn ta giúp ngươi, mặt ngươi tại sao lớn như vậy đâu? Hắn ước gì Nguyên Tử Sơn vấp phải trắc trở, dạng này liền có thể yếu hóa hắn hôm nay yếu thế. Như vậy, hết thảy liền còn có vãn hồi, bù đắp cơ hội. Nhưng là, hắn như nghe Nguyên Tử Sơn lời nói, đem người bịt mặt này cầm xuống. Như vậy, hắn liền thật thành Nguyên Tử Sơn chó săn, lật người không nổi. Ha ha, bản vương hôm nay có nhuộm nhỏ việc gì, không tiện xuất thủ. Hắn trực tiếp thoái thác. Nguyên Tử Sơn nghe chút, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thánh ý đã quyết, ngươi thế mà không nhận mệnh, còn có may mắn chi niệm? Hừ, hắn không còn trông cậy vào Trịnh Phong Khiếu, lớn tiếng nói, Duy Sơn lão tổ, còn xin trợ Tử Sơn một chút sức lực. Nguyên Duy Sơn, nguyên gia địa cung cảnh cường giả, cũng là duy nhất một vị. Ha ha, trong cười dài một tiếng, chỉ gặp một tên già đến đều muốn rụng răng lão giả phiêu nhiên mà hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, tóc trắng phơ, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, nhưng là hai mắt khép mở ở giữa, lại là tinh quang bắn ra bốn phía. Nguyên Duy Sơn, hắn thế mà còn chưa chết. Giống như hơn 30 năm trước, liền nghe đồn nói hắn đã chết, sống có 200 tuổi đi, cùng hắn cùng một đời người đều chết sạch. Ai biết được, tất cả mọi người là kinh hô, cũng là nghị luận ầm ĩ. Nguyên Duy Sơn, có lẽ là toàn bộ Tiền Vương quận cổ xưa nhất tồn tại. 200 tuổi trên dưới, các hạ, người cũng cho lão phu một bộ mặt, không cần quản việc này như thế nào. Nguyên Duy Sơn hướng về Lâm Sơ Hàm cười nói, Thiên Tinh Tông mặc dù cũng là đại tông, nhưng là, dù sao cũng là Đông Hoa Quốc thần tử, công nhiên chống lại thánh thượng, vậy cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. T, lời này thật nặng, trên lý luận, tam đại thế lực tối cường cùng Trịnh gia là bình khởi bình tọa. Địa vị không gì sánh được siêu nhiên. Hoàng thất mệnh lệnh căn bản không quản được trên đầu của bọn hắn. Có thể nghe một chút Nguyên Duy Sơn hiện tại là thế nào nói. Tam đại tông cũng phải phục tùng đương kim thánh thượng. T, vị quốc quân này có dã tâm lớn. Chẳng lẽ ngay cả tam đại thế lực tối cường cũng muốn sửa trị sao? Lâm Sơ Hàm tự nhiên bất vi sở động. Nàng cũng không phải Thiên Tinh Tông, chỉ là tùy tiện tìm cái thân phận cùng lấy cớ thôi. Người không thể quên gốc. Lâm Sơ Hàm từ tốn nói, nếu là tri ân không báo, vậy cùng cầm thú có gì khác? Đáng tiếc, Nguyên Duy Sơn lắc đầu. Vậy lão phu chỉ có thể dùng máu tươi của ngươi đến vì Nguyên gia quật khởi tế cờ. Nói đi, hắn ưỡn thẳng lưng, lập tức, khí thế đáng sợ từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này, hắn đâu còn là cái gì lão già họm hẻm, mà là quang mang lập lòe đại cường giả. Lâm Sơ Hàm cũng là lắc đầu, lão thân không muốn giết người. Vậy ngươi liền là lão phu giết chết đi. Nguyên Duy Sơn thân hình thoát ra, hướng về Lâm Sơ Hàm đánh tới. Bành, liền một chiêu, liền gặp Nguyên Duy Sơn lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Còn chưa rơi xuống đất đâu, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái gì? Một màn này, thấy tất cả mọi người là há to miệng, làm sao cũng vô pháp khép lại. Địa cung cảnh a, sinh mệnh bản chất đều phát sinh cải biến, có được 200 năm thọ nguyên. Loại tồn tại này, đặt ở Tiền Vương quận chính là người mạnh nhất, mà dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa quốc, đó cũng được xưng tụng một tiếng cao thủ. Nhưng là, miểu sát, tê, Lâm Sơ Hàm thở dài, lão thân không muốn giết người, không phải không biết giết người, nếu là Nguyên Duy Sơn sau khi chết có linh, nghe được câu này khẳng định sẽ đậu đen rau muống, đây cũng quá có thể trang bức, Diệp Vân thầm kêu thống khoái, không hổ là Thiên Ma Tông thánh nữ, nên động thủ thời điểm tuyệt đối sát phạt quyết đoán. Cái nào cùng ngươi mù so tài một chút. Giữa sân, Chu, đảng hai nhà ẩn giấu địa cung cảnh cường giả đều là run lẩy bẩy. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Trịnh Phong Khiếu cũng là tê cả da đầu. Thực lực của hắn so với Nguyên Duy Sơn khẳng định chỉ yếu không mạnh. Cho nên, nếu là người bịt mặt này ra tay với mình mà nói, hắn khẳng định trong nháy mắt biến thành một bộ thi thể phần. Cái gì địa cung cảnh? Quỷ a, mặc dù tu vi càng cao, tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ rất lớn. Nhưng liền xem như cực tinh vị cũng vô cùng khó khăn miểu sát tiểu tinh vị. Cho nên, người bịt mặt này chính là thiên hải cảnh khả năng cao hơn. Nguyên Tử Sơn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất để ý một tên trưởng bối chết. Nhưng là, Nguyên Duy Sơn bị miểu sát, chẳng khác gì là cho hắn hung hăng một bàn tay. Người bịt mặt này muốn bảo đảm sư lệnh Khôi, hắn còn thế nào giết? Ở thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Vì cái gì Trịnh Vĩnh Minh dám phổ biến tân chính, thu hồi các nơi quận vương quyền lực? Bởi vì hắn mạnh, hiện tại cũng là như thế. Trời cao hoàng đế xa, một vị thiên hải cảnh đầy đủ trấn áp một quận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.